Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 402, người quá xấu rồi. Lâm Tiêu dĩ nhiên là không hề bị lay động, ngược lại là tựa như cười mà không phải cười nhìn đến ngả địch Diệp Lâm. Ngươi để cho ta tự sát ta liền tự sát, ngươi quá để mắt bản thân ngươi. Chờ đợi chốc lát, Lâm Tiêu vẫn không nhúc nhích, ngả địch Diệp Lâm không nhịn được tại cười duyên một tiếng. Tiểu ca ca, ngươi còn thế nào không tự sát đâu? Lâm Tiêu nhướng mắt, ta sống cẩn thận mà, tại sao phải tự sát? Ngươi yêu thích tự sát mà nói, mình đi thôi, ngươi không bị ta mị hoặc. Ngả địch Diệp Lâm ngạc nhiên, trong lòng cảm giác khó chịu, nàng nhìn thấy Lâm Tiêu trần trụi, trần ánh mắt, còn tưởng rằng Lâm Tiêu ý chí đã bị nàng nơi mị hoặc, cho nên nàng mới để cho Lâm Tiêu đi tự sát, lại không nghĩ đến, Lâm Tiêu căn bản không có bị mị hoặc, tất cả mọi thứ đều là nàng tự mình đa tình, vậy mà vẫn như thế tỉnh táo. Thật là bất khả tư nghị, ta xem cũng không dám nhìn lâu ngả địch Diệp Lâm một cái. Hắn nhìn lâu như vậy, vậy mà không để ý, ý chí thật là kiên định. Ha ha, kia cũng là bởi vì ngả địch Diệp Lâm, cũng không có sử dụng mị hoặc chi pháp, toàn dựa vào thiên sinh mị hoặc, hắn có thể đủ kiên trì. Nếu mà ngả địch Diệp Lâm chủ động tiến hành mị hoặc, ta không tin hắn còn có thể kiên trì được. Vây xem ma tộc tuy rằng có chút vô cùng kinh ngạc, lại cũng chỉ là cho rằng là ngả địch Diệp Lâm không có tận lực, mà không phải Lâm Tiêu mạnh bao nhiêu. Lâm Tiêu cười nhìn ngả địch Diệp Lâm, chậm rãi nói ra, ngươi xấu như vậy, làm sao có thể mị hoặc ta? Ngươi xấu như vậy? Ngả địch Diệp Lâm đầu tiên là ngẩn ra, chợt tức giận lên. Đối với mình dung mạo, ngả địch Diệp Lâm là rất có tự tin, bây giờ lại bị Lâm Tiêu trước mặt mắng xấu xí, trong lòng nàng phiền muộn. Tuy rằng tại đây ma tộc địa vực, mị ma nhất tộc nhân tộc tướng mạo quả thật không làm sao được hoan nghênh, nhưng mà đó là cái khác mị ma tộc, mà không phải nàng ngả địch Diệp Lâm. Nàng tin chắc, coi như là một hòn đá đều sẽ vì mình tâm động. Huống chi những công việc này miễn cưỡng sinh mệnh, khởi động trong cơ thể mị hoặc chi lực, ngả địch Diệp Lâm trên mặt hiển hiện ra kiều mị chi sắc, mềm mại, làm người suy tư. Thấy nàng cái này kiều mị bộ dáng, xung quanh ma tộc, coi như không nhìn tới nàng, cũng bị kỳ dị nào đó lực lượng hấp dẫn, không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực, hào hào chiều mến một phen. Ngả địch Diệp Lâm nhấp nhẹ đến môi đỏ, thẹn thùng nhìn đến Lâm Tiêu, kiều mị trong con ngươi, thủy uông uông một phiến. Ừ, ngả địch Diệp Lâm phát ra một tiếng nhõng nhẽo hơi thở, âm thanh nhiếp nhân tâm hồn, liền thấy chung quanh ma tộc, không nhịn được phải đi hướng về phía ngả địch Diệp Lâm. Đi tới bên người nàng, cam làm nô bộc, tỉnh lại. Lập tức có nguyên anh cấp ma tộc quát nhẹ, đem những này bị mê hoặc ma tộc gọi tỉnh lại, đồng thời bọn họ cũng cảm thán liên tục, coi như là bọn họ đối mặt loại này mị hoặc chi lực, cũng phải thúc dục ma khí mới có thể duy trì tỉnh táo. Bọn họ nhìn về phía Lâm Tiêu, Lâm Tiêu vẫn như cũ đứng ở nơi đó, hoàn toàn không hề bị lay động. Tựa hồ đang trước mắt hắn, không phải là cái gì thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, mà là một tảng đá. Chơi đủ rồi sao? Lâm Tiêu nghiêng dò xét rồi ngả địch Diệp Lâm một cái. Ngả địch Diệp Lâm đáng yêu dáng người đột nhiên cứng đờ. Trên mặt mị hoặc tiêu tán, hiện ra khó có thể tin. Ngươi vì sao? Nàng không nghĩ ra, mình mị hoặc, vậy mà hoàn toàn không có tác dụng. Lâm Tiêu mỉm cười nói, ta nói rồi, ngươi quá xấu rồi, ngươi xấu như vậy, ta thật không có hứng thú chút nào. Lại là một câu ngươi quá xấu rồi, cái gia hỏa này, vậy mà còn có thể giễu cợt, ý hắn chí. thật là quá kiên định, loại này mị hoặc đều không có phản ứng chút nào. Ta nghiêm trọng hoài nghi, hắn cũng không phải ý chí kiên định, nói không chừng hắn yêu thích đặc biệt, không thích phụ nữ, coi như hắn yêu thích là heo ma. Đối mặt ngả địch Diệp Lâm mị hoặc, cũng có thể chuyển biến thủ hướng, vây xem ma tộc, cũng rất khó lấy tiếp nhận, đặc biệt là mị ma nhất tộc, mình trong tộc thiên kiêu, lại bị mắng quá xấu rồi, các nàng đó tính là gì? Xấu xí cực kỳ bi thảm, quả thực là đáng ghét. Ngả địch Diệp Lâm bị đả kích thương tích đầy mình, trong lòng vô cùng xoắn xuýt phẫn uất, hận không được lập tức giết chết Lâm Tiêu. Đáng ghét luyện ngục ma tộc, đối với các ngươi lại nói, thế nào cũng phải sinh cao lớn thô kệch mới xem như mỹ lệ đi. Ngả địch Diệp Lâm lặng lẽ nhả ra tâm sư, âm thầm khinh bỉ Lâm Tiêu. Ta như vậy kiều mị đáng yêu, ngươi vậy mà nói xấu xí, lẽ nào thế nào cũng phải sinh chân so sánh eo to, toàn thân hắc mao kia mới xem như xinh đẹp mỹ lệ. Cái gì rác rưởi thẩm mỹ quan, không hiểu thưởng thức ngu xuẩn. Được rồi, ngươi chiêu số dùng hết rồi đi, tiếp theo tới phiên ta. Lâm Tiêu nhàn nhạt vừa nói, luyện ngục ma xà từ phía sau hắn bay lên, một đôi to mắt to lập lòe tàn bạo hỏa diễm, muốn đốt sạch thương sinh. Ngả địch Diệp Lâm thân thể bỗng nhiên siết chặt, nàng từ luyện ngục ma xà trong con mắt cảm nhận được tàn bạo tàn nhẫn sát ý, để cho trong lòng nàng phát rét. Hừ, coi như là năng lượng thuộc về xà, ta cũng có thể mị hoặc. Ngả địch Diệp Lâm hòa luyện ngục ma xà mắt đối mắt, trong mắt nhúc nhích mị hoặc quang mang, mưu toan thúc dục luyện ngục ma xà phản bội chủ nhân hắn, công kích chủ nhân hắn. Không nên uổng phí khí lực, chết đi. Luyện ngục ma xà điên cuồng gào thét, mở miệng khổng lồ ra nuốt, phải đem ngả địch Diệp Lâm cắn nuốt hết. Ngả địch Diệp Lâm tuy rằng mỹ lệ, đối với Lâm Tiêu lại nói cũng chính là một cái tế phẩm mà thôi, hoàn toàn không đáng tâm động. Ngả địch Diệp Lâm kinh hãi đến biến sắc. Hôm nay lần này là nàng trong cuộc sống nguy cơ lớn nhất thời khắc, nàng chưa bao giờ có gặp được Lâm Tiêu khủng bố như vậy tồn tại, coi như là bài danh tại nàng lúc trước, cũng không có Lâm Tiêu cũng khó dây dưa như vậy. Bất quá nàng dẫu gì là mị ma nhất tộc ba vị trí đầu, thực lực vẫn là có. Xôi trào mãnh liệt ma khí từ trên thân nàng tuôn trào, hóa thành che khuất bầu trời thiên mạc, che phủ hướng về phía luyện ngục ma xà. Luyện ngục ma xà thân thể khổng lồ tại trong hư không bơi lội, miệng lớn mở ra thôn thiên phệ địa, che khuất bầu trời thiên mạc, cũng bị luyện ngục ma xà một hơi nuốt vào. Vô tận ma khí toàn bộ bị luyện ngục ma diễm đốt cháy hầu như không còn. Thật mạnh, ta không phải đối thủ của hắn. Ngả địch Diệp Lâm biến sắc, muốn lùi về sau chạy trốn, rút lui ra khỏi đoạt bảo khu vực. Lâm Tiêu cười lành lạnh đến, muốn đi, ngươi chính là một kiện chân quý tế phẩm đi. Hắn đương nhiên sẽ không thương hương tiếc ngọc, chỉ cần có khả năng, hắn liền nhất định sẽ giết chết ngả địch Diệp Lâm. Đối với hắn mà nói, ngả địch Diệp Lâm mỹ mạo chút nào so ra kém nàng hiến tế giá trị. Luyện ngục ma xà đáp xuống, miệng lớn mở ra, xâm xâm luyện ngục ma diễm đều đụng chạm tới ngả địch Diệp Lâm thân thể mềm mại. Ngả địch Diệp Lâm sắc mặt hung ác, một vệt huyết quang ở trên người nàng nổ tung, bạch, không được một nửa cái hô hấp thời gian, ngả địch Diệp Lâm rời đi đoạt bảo khu vực, chạy ra mười mấy dặm xa. Là mị ma nhất tộc thiên phú thần thông huyết mị ẩn trốn thuật, tất cả ma tộc hoảng sợ muốn chết. Lâm Tiêu vậy mà có thực lực như thế, bức bách ngả địch Diệp Lâm sử dụng ra huyết mị ẩn trốn thuật. Mị ma nhất tộc thiên phú là mị hoặc, nhưng mà cũng có bảo vệ tánh mạng chi thuật, chính là máu này mị ẩn trốn thuật, tiêu hao tinh huyết, trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ kinh khủng, ngả địch Diệp Lâm một lòng chạy trốn, coi như là Lâm Tiêu cũng không thể tránh được. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.